lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 586, Bình Đính Sơn Chi Giả. Nói không chừng là vì rồi giết ta đến. Đường Lạc cười lấy nói rằng, cái này ta, là chỉ Đường Tăng, ngươi, đã chết. Tôn Ngộ Không cũng nở nụ cười. Hắn tựa hồ nghĩ đến thật đi đến Tây Thiên Đại Lôi Âm Tự. Phật Tổ Như Lai trông thấy Đường Tăng không phải Đường Tăng thời điểm. Biểu tình kia sẽ là cái dạng gì? Sắc trời ảm đạm, đêm tối dần dần giáng lâm. Chung quanh nhiệt độ không khí lập tức hạ xuống đến thổ tức đều biến thành rồi một đoàn xương trắng trình độ. Không bình thường âm lãnh từ đất đáy dưới lan tràn đi ra. Nghỉ ngơi đi, Đường Lạc nói rằng, Tôn Ngộ Không quay đầu. Nghỉ ngơi, đúng nga, nhanh đến ban đêm. Đường Lạc nói rằng, mệt mỏi, đương nhiên muốn nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không há hốc mồm, không biết rõ phải nói cái gì. Trước kia tên phế vật kia hòa thượng nghỉ ngơi đi ngủ coi như xong. Không cho ra hỏa kia nghỉ ngơi. Ở loại địa phương này sợ là sống không quá 3 ngày. Hiện tại ngươi Đường Huyền Trang, có thể một quyền đạp nát một tòa núi, lại còn nói ngươi mệt mỏi muốn nghỉ ngơi. Chung quanh hắc ám cùng nhiệt độ thấp, đối với ngươi mà nói tính là cái gì chứ a? Ngươi nói ra khí đều có thể đem nơi này lật tung. Được, Tôn Ngộ Không nói đến rất miễn cưỡng, ta vậy liền đi hóa duyên. Nghỉ ngơi tự nhiên muốn ăn đồ vật. Nói như vậy đều là hắn Tôn Ngộ Không phụ trách hóa duyên. Trừ Ngộ Năng tại chỗ làm ra một cái nhà gỗ nhỏ đến. Một đêm trên cứ như vậy vượt qua. Mặt khác hòa thượng kia không cho phép 3 người bọn hắn yêu quái cùng Bạch Long Mã vào nhà gỗ nhỏ. Tránh cho nửa đêm bị hù dọa. Đây là có tiền lệ. Lúc trước Đường Tăng ngủ, Tôn Ngộ Không đứng ở bên vừa nhìn. Nửa đêm tỉnh lại, kém chút bị tại chỗ hù chết. Từ đó về sau đang ngủ, liền không cho bọn hắn vào nhà. Ngay tại bên ngoài chờ lấy, có cái gì nguy hiểm cũng không kém mấy bước này, còn sẽ không bị hù dọa. Không cần hóa duyên, Đường Lạc ngăn cản Tôn Ngộ Không cử động. Hắn năm đó Tây Du thời điểm, để Tôn Ngộ Không đi hóa duyên số lần cũng rất ít. Phổ thông bách tính cho cơm chay có thể có tự nhiên thịt rừng ăn ngon không? Ngược lại là rất nhiều thời điểm sẽ để cho Tôn Ngộ Không đi hái chút trái cây đến. Chua bên trong mang ngọt, xem như sau khi ăn xong ngọt chút, mọi người ăn đến gọi là một cái vui vẻ. Chứ bát giới cảm thán liên tục đi theo sư phụ có thịt ăn. Chính là Sa Ngộ Tịnh khổ lấy khuôn mặt. Ở tôn sư trọng đạo cùng tuân thủ nghiêm ngặt thanh quy ở giữa lắc lư gian nan. Tôn Ngộ Không này lúc này mới nhớ tới. Vị này cũng không phải hòa thượng kia. San Phong ẩm lộ khỏi phải nói xuống. Đồng thời trong lòng vừa tối hận. Cái gì thời điểm cho hòa thượng kia hóa duyên đều nhanh muốn trở thành thói quen của hắn rồi. Hắn là Tề Thiên Đại Thánh. Không phải một con chó. Sư phụ. Muốn tạo nhà gỗ sao? Trư Ngộ Năng hỏi nói. Chúng ta tự mang rồi. Trư Bát Giới cười nói. Lấy ra nguyền rủa chi phòng hướng trong rừng đất trống vừa phóng. Tốt pháp bảo. Trư Ngộ Năng tán dương một câu. Còn có một cái. Cũng không biết rõ lại là cái gì. Nhìn vận khí. Trư Bát Giới lại lấy ra mỹ thực khối Rubik. Hoàn nguyên. Làm ra rồi một đạo mỹ thực đến. Mọi người phân mà ăn chi, xem như nếm thử mùi vị, qua cái miệng nghiện, không phải dùng để nhét đầy cái bao tử. Mấy người tiến vào nguyền rủa chi phòng, Tôn Ngộ Không nheo lại con mắt, tản mát đi ra như có như không hung lệ khí tức để Tiểu Thiến cùng Kawakami nhịn không được run lên. Trư Ngộ Năng mịt mờ mà kéo rồi hắn một chút, nhà khác ngươi hung cái gì hung, ngươi không phục cái gì. Người khác đều đem ngươi cho đánh gục. Ta đi bên ngoài trông coi. Tôn Ngộ Không xoay đầu liền muốn đi. Không cần. Buổi tối liền nghỉ ngơi thật tốt à. Đường Lạc nói rằng. Không có làm chuyện. Ta không cần nghỉ ngơi. Tôn Ngộ Không cứng cổ. Đường Lạc nhìn hướng Tôn Ngộ Không. Ngươi đầu chọc thành dạng này rồi, còn không cần nghỉ ngơi. Ngoặc kép ngoặc kép. Tôn Ngộ Không kém chút lại từ đầu trên chảo xuống một cái lông đến. Đừng quật cường rồi. Chư Bát Giới cười lấy nói rằng, sư phụ đây là trông thấy rồi ngươi. Nhớ tới đại sư huynh của chúng ta, thật sự là ôn nhu a. Ôn nhu? Tôn Ngộ Không hoài nghi con lợn này đầu óc có vấn đề, hoặc là linh trí chưa mở. Ngươi hắn mẹ cảm thấy này yêu tăng ôn nhu. Ngươi không hiểu, sư phụ sở trường nhất vật lý độ hóa. Chư Bát Giới nói rằng, rất ít giảng đạo lý. Không tin ngươi hỏi Tiểu Bạch Long. Ngao Ngọc Liệt nhìn rồi Đường Lạc một mắt, phát hiện hắn đã đi lâu trên, nhỏ giọng nói, sư phụ vật lý độ hóa thế nhưng là rất mạnh. Năm đó ta chính là như thế quy y ta Phật, dựa theo lúc bình thường. Ngươi mới vừa nói, ta không cần nghỉ ngơi, thời điểm. Sư phụ sẽ khẽ vuốt ngươi đầu chó nói, không, ngươi cần lấy, sau đó đem ngươi đánh cái gần chết, để ngươi nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hiện tại thế mà chỉ là vạch ngươi mệt mỏi đều đầu chọc rồi. Quả thực không nên quá ôn nhu. Ngươi dính rồi đại sư huynh ánh sáng a. Hầu tử, nói lấy, Ngao Ngọc Liệt đột nhiên thân rồng chấn động. Chờ một chút, nếu như hắn không là cái thứ nhất trước gặp đến sư phụ, mà là tại sư phụ nhìn vật nhớ người, về sau lại xuất hiện, có phải hay không cũng không cần cố gắng tu luyện, chuyên tâm làm một đầu mặn long rồi. Đừng suy nghĩ, Chư Bát Giới liếc thấy thấu rồi Ngao Ngọc Liệt ý nghĩ. Nói không chừng sư phụ sẽ cảm thấy ngươi làm không tốt, hạ chàng sẽ cùng kia Bạch Long đồng dạng, đem ngươi ném ra bên ngoài, chỉ cần không chết là được. Nghĩ đến đây cái khả năng, Ngao Ngọc Liệt lập tức nghiêm nghị, yên tâm đi. Nhị sư huynh, ta chẳng mấy chốc sẽ đuổi trên các ngươi tiến độ. Lời nói được vang động trời, hiển nhiên là vì để cho Đường Lạc nghe được. Ngươi có lòng, rất tốt, nửa tháng sau kiểm nghiệm một chút sự tiến bộ của ngươi. Đường Lạc âm thanh truyền tới, Ngao Ngọc Liệt lập tức mở to lấy hai mắt nhìn, nhìn lấy Chư Bát Giới. Chư Bát Giới dùng miệng hình nói rằng, không cần cảm ơn, ta... Ngươi, Ngao Ngọc Liệt ngón tay đều đang run, sau đó dứt khoát bó gối mà ngồi. Buổi tối trắng đêm tu luyện a, cái tư thế này là có lợi nhất. Cái thế giới này thiên địa nguyên khí dồi dào, ngược lại là cái không sai tu luyện địa phương. Hai vị xin cứ tự nhiên, có gì cần phân phó Tiểu Thiến cùng Kawakami là được. Bất quá không cần dọa các nàng là pháp bảo khí linh. Hù đến các nàng đem các ngươi ném ra bên ngoài, ta nhưng không quản được. Chư Bát Giới nói xong, cười lấy tiến vào phòng sách. Chư Ngộ Năng cùng Tôn Ngộ Không đi đến phòng khách nơi hẻo lánh tọa hạ, cũng không có cần gì, riêng phần mình tọa hạ tu luyện. Nguyên rủa chi trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có mờ nhạt ánh sáng từ cửa sổ bắn ra đi ra. Đêm tối chúng nguyền rủa chi phòng cái bóng rơi vào trong rừng đất trống trên, có mấy phần quỷ bóng trùng điệp cảm giác. Bình đính dãy núi rõ ràng không phải cái gì thiện nơi. Đường Lạc bọn hắn một lần nữa lên đường sau, đã đi ra hắn cùng Tôn Ngộ Không chiến trường. Bây giờ phiến khu vực này thế nhưng là thuần tự nhiên, không ô nhiễm, nguyên thủy địa phương. Bóng đêm dần dần sâu, nhiệt độ chung quanh vừa giảm lại hàng thấp, bé bụi cỏ trên giọt sương thậm chí đều ngưng tụ thành băng sương. Bừng tỉnh như thút thít đồng dạng âm thanh từ rừng bên trong truyền ra. Chân chính quỷ bóng từ trong rừng bay ra, nương theo lấy băng sương mà đến. Số lượng không ít, chí ít có trên trăm, chậm rãi súng lại tới đây. Nguyên rủa chi phòng phụ cận cây cối được lên rồi một tầng sương trắng. Một chút cỏ cây đã khô héo. Phòng khách bên trong Tôn Ngộ Không mở ra con mắt, lộ ra một tia nhe răng cười. Ở đâu ra tiểu quỷ, cũng dám lỗ mãng. Hắn tính khí nóng nảy, hôm nay bị Đường Lạc đánh cho một trận, nội tâm đủ loại ý nghĩ lăn lộn. Hiện tại có yêu ma quỷ quái đưa đến cửa, vừa vặn đánh bữa ăn ngon. Bất quá không có chờ Tôn Ngộ Không đứng lên, trên lầu cửa sổ tựa hồ mở ra một chút, có cái gì đồ vật bị ném đi ra, lạch cạch rơi xuống đất, âm thanh ở đã biến mất, tiếng côn trùng kêu đêm tối bên trong rõ ràng có thể nghe. Tôn Ngộ Không đứng lên, hai mắt bên trong chân chính tinh mang lóe lên, xuyên thấu qua nguyền rủa chi phòng, nhìn thấy một quyển màu đen sách nhỏ bị ném đến trên đất. Kia sổ tản mát đi ra khí tức, để hắn có chút quen thuộc. Đột nhiên, màu đen sách nhỏ tự mình mở ra, ở tại chung quanh xuất hiện rồi đậm đặc hắc ám, làm cho không người nào có thể trông thấy sách nhỏ tồn tại. Thanh thúy tiếng vang giống như là rơi mưa đồng dạng, xiềng xích từ hư không bên trong lan tràn đi ra, cuốn về phía chung quanh những cái kia khoảng cách tới đây lệ quỷ. Một cái nháy mắt giữa, xiềng xích một lần nữa thu hồi, những cái kia lệ quỷ bị toàn bộ nuốt vào sách nhỏ mặt trong. Đây là pháp bảo gì? Trư Ngộ Năng đã đứng ở cửa sổ bên, ta cảm thấy có điểm giống là sổ sinh tử. Tôn Ngộ Không nói rằng, coi như thật là một cái thế giới khác khác một đám chúng ta. Trư Ngộ Năng nói rằng, sổ sinh tử, khó nói bọn hắn là từ địa phủ Diêm Vương Điện giành được sao? Nói xong lời này, Trư Ngộ Năng lại chính mình nháy rồi nháy con mắt, sắc mặt có mấy phần quái dị. Nhớ lại những người này diễn xuất, giống như cũng không phải là không được. Đem chung quanh lệ quỷ hồn phách quét sạch sành xanh, sổ sinh tử phó sách chung quanh hắc ám cũng biến mất không còn tăm tích. Này bình đính dãy núi, oan hồn không ít a. Đường Lạc âm thanh từ trên lầu truyền tới. Trư Ngộ Năng về nói, nghe nói nơi này đã từng cũng không phải là như thế, núi non trùng điệp, liên miên bất tuyệt, lại ít ai lui tới. Trước kia có không ít người sinh hoạt tại nơi đây, về sau có yêu quái chiếm núi làm vua, lại lấy lớn pháp lực rời núi mà đến, mới hình thành bây giờ tình huống. Hiện tại phạm vi ngàn dặm bên trong, không thấy bất luận kẻ nào bóng, chỉ có số ít không sợ chết ở phía ngoài cùng vị trí hái dược đi săn. Những này oan hồn lệ quỷ, hơn phân nửa là đã từng di dân. Người nghe được ngược lại là rõ ràng. Đường Lạc nói, Trư Ngộ Năng cười một tiếng, cũng nên chuẩn bị thêm một chút. Ta không giống đại sư huynh như thế có thể đánh. Ta cũng biết rõ này chiếm núi làm vua yêu quái, tính không lên yêu quái. Tôn Ngộ Không nói rằng, mà là Thái Thượng Lão Quân hai cái đồng tử. Ngoặc kép, đây không phải sư phụ nói sao? Trư Ngộ Năng nói rằng, mặc kệ nó. Tôn Ngộ Không không kiên nhẫn mà khoát tay chặn lại, không cản đường còn tốt, đến lúc đó ngăn cản con đường của chúng ta, liền một gậy đập chết. Cũng coi là báo năm đó đem ta lão tôn nhốt tại lò mặt trong đốt thù. Ngươi khi đó là bị hai cái đồng tử giam ở bên trong đốt. Đường Lạc hiếu kỳ nói, Thái Thượng Lão Quân bắt đầu chăm sóc rồi mấy ngày, về sau không biết rõ chạy địa phương nào đi rồi. Tôn Ngộ Không tuét miệng, ba, hai cái đồng tử cũng muốn vây khốn lão tôn, lại bắt quái lô đều không được. Lại tới, Trư Ngộ Năng nói rằng, vừa mới cuốn đi rồi một nhóm lệ quỷ, hiện tại chung quanh lại xuất hiện một đám. Đường Lạc bọn hắn ở chỗ này, người sống khí tức đối với mấy cái này lệ quỷ tới nói, tựa như là bươm bướm nhìn thấy rồi ánh lửa, chân chính thiêu thân lao đầu vào lửa. Dưới tình huống bình thường, xui xẻo lại là trong rừng một chút dã thú, thậm chí bộ phận đạp lên con đường tu luyện tinh quái, mở rồi linh trí tiểu yêu cũng có thể gặp nạn. Thanh thúy xiềng xích lại lần nữa vang lên, lệ quỷ lại bị nuốt vào sổ sinh tử phó sách. Đại sư, đây là... Trư Ngộ Năng hỏi nói. Sổ sinh tử, Đường Lạc nói rằng, thật là sổ sinh tử a, phó sách mà thôi, nguyên lai sổ sinh tử còn có phó sách. Trư Ngộ Năng nhìn hướng Tôn Ngộ Không, không biết rõ Năm đó phủi đi thời điểm đã nhìn thấy một quyển trực tiếp vẽ. Tôn Ngộ Không gãi đầu một cái, cũng không nghe nói có cái gì chính sách phó sách. Đường Lạc lại đột nhiên đến rồi hào hứng. Ngộ Không, mang vi sư đi địa phủ đi một vòng như thế nào? Không đi được, Tôn Ngộ Không mất hết cả hứng. Vì cái gì? Chỉ đầu trên khẩn cô. Tôn Ngộ Không nhe răng cười. Bởi vì cái này, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.